Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Bàn Cổ Tam Thanh, Tiên Thần Đại Chiến. Tam Thanh nghe vậy nhao nhao gật đầu. Năm đó Hồng Quân truyền xuống ba thi đại đạo, có lẽ là bọn hắn tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đường tắt. Nhưng mấu chốt Trảm Thi Pháp Bảo phía trên, hắn vẫn là lưu lại một tay. Khiến cái này người thành thánh sau khó mà đột phá. Cho dù là ba thi toàn bộ chém dụng, lúc này lão tử cùng thông thiên cũng không thể dung hợp. Ngẫm lại chính là 10 phần biệt khuất. Lão tử trầm ngâm một chút nói. Lần này hỗn độn đại chiến, người ta huynh đệ ba người quay về tại tốt. Còn có Hồng Mông tử khí thanh trừ. Cái kia trên tay thành đạo chí bảo tại thuế biến. Muốn đến có thể biến thành tiên thiên chí bảo như vậy tồn tại. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, ba người thành đạo chí bảo, theo thứ tự là Thanh Bình Kiếm, Thái Ất Phất Trần, Tam Bảo Ngọc Như Ý, ba kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, tại rót vào nói Hồng Mông tử khí về phía sau, tuyệt đối có thể càng tiến một bước. Ân, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy gật đầu ứng đạo, lúc này thu hoạch xác thực rất lớn, nhưng đem Hồng Quân cho triệt để đắc tội. Vì ngăn ngừa đối phương giết đến tận cửa, Tam Thanh vẫn là đến hành sự cẩn thận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Hồng Quân cường đại không cần nhiều lời. Huynh đệ chúng ta sau khi tách ra khẳng định không địch lại. Những năm gần đây chúng ta hồi lâu không có luận đạo. Không bằng liền tạm thời ở trên núi Côn Lôn ôn chuyện đi. Lão tử cùng Thông Thiên nghe vậy gật đầu. Ứng nói. Lời ấy đại thiện. Kỳ thật ba người là sợ Hồng Quân 700 tìm tới cửa. Như Tam Thanh ít rơi bất luận cái gì cá nhân đều ngưng tụ không sập tiệm cổ nguyên thần. Loại tình huống này bọn hắn khẳng định không dám tách ra. Phía trên lý do thoái thác, thuần nát là mấy người hòa nhã ra. Không tốt nói rõ ra sợ Hồng Quân chờ lời nói. Lập tức, bàn cổ Tam Thanh ở trên núi Côn Lôn. Đầu tiên là đem riêng phần mình pháp bảo chuẩn bị cho tốt. Ba kiện đều tiến vào tiên thiên chí bảo hàng ngũ. Mấy nói Hồng Mông tử khí uy lực, xem như triệt để phát huy ra. Về phần Tam Thanh môn hạ đệ tử, lúc này trên cơ bản đều là tại phương Tây, chuẩn bị cùng phương Tây thế giới người giao thủ. Cùng lúc đó, trong hỗn độn ngộ đạo nhìn về phía phương Tây, trong ánh mắt có chút xuất thần. Phương Tây thế giới muốn triệt để hòa tan vào đến, mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc người căn bản là không cho phép giao thủ, thế nhưng là chuẩn thánh cảnh giới người, lại nhất định phải xuất thủ mới được, nếu để cho phương Tây thế giới người, đem Hồng Hoang cho triệt để chiếm cứ, thiên đạo thực lực tất nhiên sẽ suy yếu, thậm chí sẽ gián tiếp để Hồng Hoang thiên đạo ý chí, biến thân trở thành hai cỗ, có một cỗ là phương Tây thế giới, còn có cỗ là trong Hồng Hoang, bởi vì hai thế giới triệt để dung nhập, vậy liền đại biểu cho phương thiên địa này. Không đơn giản chỉ có Hồng Hoang người. Phương Tây Linh Sơn bên trên chư thiên thần Phật. Gần như toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Này mà chính là chiến trường. Mà trong Phật môn người bình thường. Đã sớm từ đó rút lui. Thậm chí Tây Ngưu Hạ Châu bên trên đều không có bao nhiêu người bình thường. Đây là hai thế giới đại chiến. Mà cách gần nhất địa phương. Liên lụy uy lực khẳng định lớn nhất. Trong Hồng Hoang nếu bàn về chuẩn thánh cường giả, tự nhiên là thuộc về Bồng Lai Tiên Đảo nhiều nhất. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không ăn mặc áo giáp màu vàng óng. Tử khí vờn quanh, tựa như là trời sinh vương giả dạng. Hắn làm trong Hồng Hoang trên danh nghĩa kẻ thống trị, tạm thời vì liên minh người chủ trì. Bồng Lai Tiên Đảo người có Tôn Ngộ Không, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Tam Tiêu, Vũ Hy, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh. Thường Hy tỉ muội, Tây Vương mẫu bọn người, trở lên toàn bộ là chuẩn thánh cường giả. Trong Hồng Hoang chuẩn thánh cường giả có Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Huyền Đô Đạo Nhân, Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, Tam Hoàng, Đại Vũ, Nhân Tộc Tam Tổ, Cộng Công, Huyền Minh các loại, Bồng Lai Tiên Đảo người không sai biệt lắm là Hồng Hoang chư thế lực lớn tổng cộng. Cái này trên danh nghĩa minh chủ nhân tuyển, bỏ Tôn Ngộ Không còn có ai có thể làm đến cùng là Hồng Hoang Thiên Đế. trên danh nghĩa kẻ thống trị, tại Hồng Hoang bỏ mình bước ngoặt nguy hiểm bên trên, chư giáo đệ tử còn có nhân tộc, toàn bộ đều buông xuống ngày xưa ân oán, chuẩn bị chống cự lấy ngoại địch. Lúc này có Nhiếp Tiểu Thiến hỗn độn chi thư, Ngộ Đạo hoàn toàn yên tâm khiến cái này người đi vào Hồng Hoang thế giới bên trong tiến hành kích chiến. Dù coi như là trong quá trình đại chiến, có người chết mất BDH đều có thể phục sinh. Nếu không, Ngộ Đạo thật đúng là không nguyện ý để nữ nhân cùng hài tử gặp gỡ chuyện nguy hiểm như vậy. Tôn Ngộ Không là cao quý Hồng Hoang Thiên Đế, cho dù là tại xuất hành thời điểm, đều 10 phần giảng cứu phô trương. 9 cái ngũ chảo kim long lôi kéo xa giá, hắn cao cao tại thượng ngôi. Lúc này Tôn Ngộ Không là trên danh nghĩa kẻ thống trị. Tại hắn hai bên trái phải đều là tiên hạc, hoặc là thần long tọa kỵ bồng lai chuẩn thánh. Về phần chư giáo chuẩn thánh cùng nhân tộc cao thủ, toàn bộ đều tại thiên đế bên cạnh. Nhìn trên bầu trời mây đen bao phủ, sắc trời hắc ám, chỉ có hậu phương vẫn là sáng tỏ. Đây là một phiến thế giới sắp rơi vào Tây Ngưu Hạ Châu bên trên, tạo thành ảnh hưởng khẳng định không nhỏ. Cảnh tượng trước mắt để cho người ta sợ hãi, thậm chí có người hoài nghi, chờ mảnh thế giới này hàng lâm xuống, Tây Ngưu Hạ Châu phải chăng còn sẽ tồn tại. Cùng lúc đó, tại phương Tây thế giới thổ địa bên trên, các loại thiên sứ còn có ma tộc người, toàn bộ đều chờ xuất phát, chờ cùng Hồng Hoang giao hòa vào nhau. Trận này kinh thế đại chiến, tuyệt đối sẽ mãnh liệt vô cùng. Ầm ầm, trên bầu trời sấm sét vang dội, cả tòa Tây Ngưu Hạ Châu đều trở nên đen xuống. Đột nhiên truyền đến trận thanh âm điếc tai nhức óc, để cho người ta dưới chân đều đứng không vững. Không ít thiên binh thiên tướng, còn có Vu Yêu đại quân, vậy mà ngã trên mặt đất. Cái thanh âm này kinh thiên động địa, phảng phất là cả tòa thế giới bị đụng vào dạng, thậm chí ngay cả Đông Thắng Thần Châu phàm nhân đều cảm thấy khác biệt, có loại cảm giác trời long đất lở. Giờ khắc này Tây Ngưu Hạ Châu chỗ sơn băng địa liệt, giang hà tràn lan, hồng thủy dậy sóng, tứ hải rung chuyển, cửu thiên phong vân bắt đầu động. Cảnh tượng này là tận thế một dạng, vô số sinh linh tại thời khắc này khó mà cầu sinh. May mắn phần lớn người đều rút lui, mà còn lại ba châu người cũng là bị lan đến gần, phảng phất Hồng Hoang phát sinh mãnh liệt địa chấn dạng. Người bình thường không biết nói chết mất bao nhiêu, về phần có nhân tiên thực lực, trên cơ bản là có thể còn sống sót. Bất quá, những cái kia đều là rời xa Tây Ngưu Hạ Châu người, mà ở cái địa phương này toàn bộ là thiên tiên trở lên nhân vật. Đám người nhìn qua trước mặt thế giới, bỗng nhiên thêm ra mảng lớn đến, lại có Đông Thắng Thần Châu như vậy lớn, mà hai phe thế giới chỗ giao giới, sớm đã trở nên vỡ tan lên. Phảng phất chính là ngày tận thế tới dạng. Lúc này hai phe thế giới người rất nhanh liền khôi phục lại. S canh 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.